Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 485, chiến đấu. Phương Vân quả thực bị sợ choáng váng, Phương Mặc phen này trực tiếp đem người cho thu lại thần thông. Sau đó xé rách không gian xuất hiện ở mây đen thành. Thủ đoạn này, đơn giản thông thiên a. Phương Mặc ca ca, ngươi. Làm sao ngươi biết? Phương Vân có chút ngốc trệ nhìn Phương Mặc. Cái này, thân phận của mình bại lộ. Nhìn vừa rồi Phương Mặc một phen cười to. Chẳng lẽ là muốn dùng mình uy hiếp cha mẹ của mình? Trong nháy mắt, cái đầu nhỏ của Phương Vân bên trong sinh ra vô số ý nghĩ. Nơi này, chính là ta ra đời địa phương. Phương Mặc biết đến. Mây đen thành trước kia cũng không kêu mây đen thành, là mới Hằng đánh bại tiền nhiệm tiên tôn, đem hành tinh mẹ cầu đổi tên là Mặc Vân Tinh, mình tự xưng Mặc Vân Tiên Tôn. Cho nên, nơi này đường đường chính chính là Phương Mặc ra đời địa phương. Phương Mặc ca ca, ngươi, ta đã đến nhà, ta có thể tìm được người nhà, ngươi có thể hay không thả ta đi? Phương Vân tận lực giả bộ như một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Đồng thời, trong tay lặng lẽ bóp nát một cái ngọc phù. Truyền tống ngọc phù này khoảng cách không có xa như vậy. Lại trong Hoàng Phong Thành tự nhiên là truyền tống không tới Mặc Vân Tinh. Nhưng ở Mặc Vân Tinh, lại có thể đem tin cầu cứu. Truyền tống đến mây đen trong thành tiên tôn phủ. Không tốt, Vân Nhi bóp nát ngọc phù. Vị trí lại mây đen ngoài thành, ở trong tiên tôn phủ, mới Hằng cùng Dừng Vân hai cái đang vì nữ nhi bị mất chuyện nóng này. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Bọn họ lúc đầu nghĩ đến thông báo toàn tiên vực, tiến hành tìm, nhưng tưởng tượng đó căn bản không được. Mặc Vân tiên tôn vừa rồi thượng vị mới 6 năm, đối với tiên vực nắm trong tay xa xa không đủ. Cái này nếu là trước kia thiên thần tiên tôn tử trung biết đến Phương Vân bị mất, bắt lấy uy hiếp mình, liền phiền toái. Cho nên, hai người cũng là phái ra tâm phúc thủ hạ, đi trước tìm, ai cũng không biết Mặc Nhi thế nào. Đoạn thời gian trước chúng ta có thể bỗng nhiên đột phá gông cùm xiềng xích. Chỉ sợ sẽ là Mặc Nhi huyết mạch cấp bậc bỗng nhiên tăng lên. Dừng Vân cùng mới Hằng một bên báo cho gần nhất người hướng phía bên kia tiến đến. Hai người mình cũng là hướng về Phương Vân bóp nát cầu cứu ngọc bài phương hướng đi. Tiểu nha đầu, Phương Mặc thấy dáng vẻ của Phương Vân, cười lắc đầu, giải trừ tu la khải giáp, lấy ra một viên thần thạch, nhanh chóng tiêu hóa hết, đem xuyên qua không gian tiêu hao pháp lực khôi phục lại. Phương Vân lại là rụt rè đứng ở một bên, nhìn Phương Mặc động tĩnh. Hắn biết đến, người trước mắt này thủ đoạn, coi như là cha mẹ của mình tới, khả năng đều cứu không được ra bản thân. Nhưng, một đứa con, khi gặp thời điểm nguy hiểm, người thứ nhất nghĩ tới, tuyệt đối chính là cha mẹ của mình. Bởi vì, cha mẹ là ngày, cha mẹ là đất, ở hai tử trong mắt. Cha mẹ chính là vạn năng. Mới Hận, Dừng Vân, các ngươi chính là cha mẹ của ta. Phương Mặc lại là đứng ở trước người Phương Vân, lẳng lặng chờ đợi Mới Hằng cùng Dừng Vân đến. Mặc dù nói mình đã dự định nhận thân, nhưng ở mình không đủ tháng dưới tình huống liền đem mình đưa cho người khác, mặc dù là vì tốt cho mình, nhưng cái này oán hận hôm nay nhất định phải giải quyết hết thảy đó biện pháp tốt nhất là được. Ở không biết thân phận dưới tình huống đánh một trận, Phương Mặc đã sớm vận sức chờ phát động, liền đợi đến Mới Hằng cái này tiên tôn đến. Rất nhanh, mây đen thành quân đội liền đến. Những binh lính này tu vi phổ biến đều ở trên thiên tiên, trong đó rất người còn có La Thiên Thượng Tiên, một người cầm đầu rõ ràng là lớn La Tu Vi Kim Tiên Trung Kỳ. Nhưng bọn họ nhìn không ra Phương Mặc sâu cạn, mà còn Phương Mặc phía sau chính là tiểu công chúa. Ở mới hàng không có tới trước kia, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tướng quân, ngươi xem người kia, giống hay không Tiên Tôn đại nhân? Cả đám đem Phương Mặc vây, cũng không thấy Phương Mặc có động tác gì. Bỗng nhiên, cái kia cầm đầu bên người Đại La Kim Tiên một cái La Thiên Thượng Tiên. Miệng nói tướng quân nói, quả thực, có chút giống, chẳng qua, mênh mông tiên giới, nhân khẩu đâu chỉ vạn vạn ức, dáng dấp giống nhau đều có, chớ nói chi là lớn lên giống. Đại La Kim Tiên tên là Phương Hạo, dễ đang miêu hồng người Phương gia, tính toán ra là Phương Mặc tộc huynh, những người này đều giấu ở giữa không trung. Cho nên Vương Vân cũng không có phát hiện xung quanh đã có người mình vận sức chờ phát động. Quái, đến, trong thần thức, ngoài vạn dặm, một cái tiên tôn sơ kỳ, một cái cao thủ tiên đế đỉnh phong, đã chậm rãi tiếp cận. Tới hai, có ý tứ, Phương Mặc nhếch miệng lên một mỉm cười, sau đó phất tay đem cô ngốc cùng xích thố phóng ra. Xích thố! Đợi chút nữa thời điểm chiến đấu, ngươi bảo vệ tốt Vân Nhi. Cô ngốc, mời ngươi ngăn cản Dương Vân. Phương Mặc đối với cô ngốc nói, ánh mắt có chút phức tạp. Tốt, cô ngốc biết đến Phương Mặc muốn làm gì, cũng không có ngăn trở. Này nhi tử đánh ba ba, mặc dù có chút bất hiếu, chẳng qua cái này đem mình ném đi mấy chục năm, khiến mình không có tình thương của cha tình thương của mẹ, quả thực nên đánh. Phương Mặc ca ca, hạ thủ nhẹ một chút mà. Cô ngốc nhìn Phương Mặc lo lắng nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Phương Mặc gật đầu cười nói, ừm. Cô ngốc gật đầu, xích thố lại là ghé vào đầu Phương Vân, nhìn hết thảy trước mắt, nhẹ nhàng kêu hai tiếng tê. Đại tiểu thư đây là đắc tội người nào? Con rồng kia lại là cửu trảo thần long. Phương Hạo nhìn hết thảy đó, hít một hơi lạnh, lẩm bẩm nói, những người còn lại là thị lực không đủ, không nhìn thấy, cho nên đều chỉ là vây quanh. Rất nhanh, mới hằng liền đến, xin hỏi đạo hữu là thần thánh phương nào? Vì sao muốn bắt ta nữ nhi? Mới hằng rất nhanh mang theo Dừng Vân đi tới bên cạnh cánh rừng này. Ta, Phương Mặc ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt người trung niên cùng mỹ phụ. Muốn nói lại thôi, muốn biết ta là ai? Đánh xong nói, Phương Mặc đình chỉ lập tức nhận thân ý nghĩ. Khiêu chiến, các hạ, có thể hay không thả nữ nhi của ta? Ngươi muốn hết thảy, ta đều đáp ứng ngươi. Mới hằng tiến lên một bước, nóng nảy nói, đánh một trận, nữ nhi không chỉ có trả lại cho ngươi, ta còn có một ngạc nhiên đưa cho ngươi. Phương Mặc trong khi nói chuyện, đã bị mình thăng cấp làm cực phẩm tiên thiên linh bảo chạm lô xuất hiện ở trong tay. Tốt, hy vọng các hạ, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mới hằng gật đầu, đối với Dừng Vân ra hiệu cái ánh mắt, sau đó cũng là lấy ra vũ khí của mình. Một thanh thượng phẩm cấp bậc tiên thiên linh bảo đao. Thân là một cái tiên tôn, đặt ở trong hồng hoang, đây chính là thánh nhân. Cái nào không có cái một hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hàn Sâm mới hằng, chỉ có một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Vạn giới lĩnh vực, trên Phương Mặc tay, trực tiếp mở ra lĩnh vực của mình. Hắn cũng không muốn đem mình ra đời địa phương đánh nát. Hai cái tiên tôn chiến đấu, đừng nói nữa hủy diệt một tòa thành, chính là bản này tinh vực, đều có thể cho ngươi dễ như trở bàn tay hủy đi. Cho nên, lúc đầu dự định mang theo trước Phương Mặc hướng trong hỗn động chiến đấu mới hằng, cũng là tiến vào Phương Mặc trong lĩnh vực, cùng Phương Mặc đánh, trảm thiên bạt kiếm thuật. Trên Phương Mặc tay trực tiếp là mục tiêu của bản thân trước thường quy trạng thái dưới một chiêu. Mạnh nhất một trong, một kiếm này phối hợp chạm lô, chém ra uy lực không thua bình thường tiên tôn sơ kỳ. Thủ đoạn cao cường, mới hằng vốn đang dự định nhường, nhưng bây giờ xem ra, mình xem chừng, toàn lực bạo phát, cũng có thể thua. Cũng là thật lâu không có vui sướng như vậy. Lâm Ly chiến đấu qua. Mới Hằng cũng là nhấc lên trong tay chiến đao, chuẩn bị hóa giải một kiếm này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục